Điện Đức Hoàng, chương 1153, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Vân đi đến bên cạnh Tô Cẩn Lương, Thích Trùng đứng sau lưng Tô Cẩn Lương, gọi một tiếng sư phụ. Từ Vân khẽ gật đầu, mà Tô Cẩn Lương ở đối diện cung kính gọi một tiếng đại sư. Cô Tô, tôi đã từng có lời hứa với ông cụ nhà họ Tô cô. Cho nên lần này, tôi sẽ ra mặt thay cho nhà họ Tô. Trong lòng Tô Cẩn Lương không khỏi kích động. Cô ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Cảm ơn đại sư, xin đại sư trả thù thay cho cha, em trai và chú hai con. Những thân thích nhà họ Tô ở xung quanh cũng lần lượt lên tiếng. Xin đại sư Từ Vân trả thù thay cho gia chủ nhà họ Tô. Từ Vân gật đầu, bảo người đi thông báo cho Trần Hùng kia đi. 3 ngày sau, Từ Vân tôi đến quyết chiến một trận với cậu ta ở Hổ Quyền. Lời này vừa nói ra, khách khứa ở linh đường đều náo loạn lên. Đại sư Từ Vân của chùa Kim Lôi vậy mà lại trực tiếp khiếu chiến Trần Hùng. Mời anh đánh một trận ở Hổ Quyền. Ông ta là muốn bắt trước sư huynh của ông ta Từ Hứa Đông. Đánh một trận với Thái Tuế trên Hổ Quyền như 10 năm trước sao? Nhưng, năm đó Thái Tuế được xưng là ác quỷ, là ác mộng của cả phía Nam. Lúc đó Từ Hứa Đông dựa vào chính nghĩa thay trời hành đạo mà ra tay. Đấu một trận với Thái Tuế trên Hổ Quyền, xuất sư chính đạo, mà lần này, Từ Vân chiến với Trần Hùng, lại lấy danh nghĩa nhà họ Tô. Trên ý nghĩa có khoảng cách rất lớn, nhưng cho dù thế nào, trận chiến này nhất định sẽ chấn động cả Tô Hàng. Trên thực tế cho đến bây giờ, mặc dù danh tiếng của Trần Hùng đã nổi tiếng khắp Tô Hàng, nhưng không có mấy người được nhìn thấy mặt thật của Trần Hùng. Rất nhiều người đều không biết rốt cuộc Trần Hùng là thần thánh phương nào. Vậy mà có thể ép một hào môn hàng đầu phía Nam đến bước đường này. Trận chiến này sẽ được ghi vào lịch sử Tô Hàng. Hôm nay là ngày hạ táng của gia chủ nhà họ Tô, Tô Văn Hùng. Vào hôm nay nhà họ Tô xảy ra 2 chuyện lớn. Chuyện thứ nhất chính là đại sư Từ Vân của chùa Lôi Kim được xưng là thần bảo vệ của nhà họ Tô. 3 ngày sau sẽ đánh một trận với Trần Hùng trên Hổ Quyền, để giải quyết ân oán giữa Trần Hùng và nhà họ Tô. Mà chuyện thứ hai chính là Tô Huyền Minh chi lớn nhất của nhà họ Tô. Chỉ trong một đêm mà cả nhà đều bị giết chết. Đến cả 2 đứa cháu vừa mới ra đời của ông ta cũng đều bị giết dã man như vậy. Không chỉ người nhà Tô Huyền Minh, thậm chí cả động vật mà nhà ông ta nuôi cũng đều bị giết dã man. Cuối cùng phóng hỏa, trực tiếp đốt sạch biệt nhà Tô Huyền Minh. Rạng sáng ngày hôm sau, trên dưới nhà họ Tô đều náo loạn hết lên. Một nhà Tô Huyền Minh chết thảm như vậy, không còn sinh vật sống nào cả. Rất nhiều người đã đoán được là do ai làm, chỉ là không có bất kỳ người nào dám nói ra. Buổi sáng cùng ngày, các chi khác của nhà họ Tô, Tô Hiểu Tư, Tô Thiên Du là người bày tỏ thái độ đầu tiên, ủng hộ Tô Cẩn Lương thượng vị, làm gia chủ nhà họ Tô. Bây giờ Tô Văn Hùng, Tô Văn Mãnh, Tô Quang Huy là huyết mạch chính nhà họ Tô đều đã không còn nữa rồi. Tô Cẩn Lương ngoài trừ là con gái ra, thì nhà họ Tô cũng không có ai có tư cách ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Tô bằng cô ta. Cộng thêm các chi lớn khác của nhà họ Tô đều công khai biểu thị thái độ ủng hộ Tô Cẩn Lương. Các chi khác của nhà họ Tô không dám phản đối. Tô Hiểu Tư và Tô Thiên Du không dám không biểu thị thái độ. Chuyện Tô Huyền Minh cử người đi giết Tô Cẩn Lương, bọn họ đều đã biết. Mà một chiêu giết gà dọa khỉ này của Tô Cẩn Lương thật sự dọa đám người Tô Thiên Du và Tô Hiểu Tư sợ rồi. Người phụ nữ này quá độc ác rồi. Đến cả đứa trẻ vừa mới ra đời cũng không tha. Bọn họ thật sự rất sợ nếu như mình biểu thị quá muộn, bọn họ sẽ gặp phải họa. Vì vậy, chuyện Tô Cẩn Lương trở thành gia chủ nhà họ Tô là chuyện không thể thay đổi. Sau cuộc chiến của đại sư Từ Vân với Trần Hùng trên Hổ Quyền, cô ta sẽ chính tiếp nhận vị trí gia chủ nhà họ Tô. Cách chương.